Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, khu dưới con mắt của hắn. Cái kia không thuộc về vụ ẩn thôn. Nam, Mizuki đã chết rồi sao? Cửa phòng họp ở ngoài, Jiraiya nhìn cả người máu tươi Bát Kiếm cười khổ một tiếng hỏi. Jiraiya, ta biết ngươi thiện lương, thế nhưng chính ngươi phẩm. Hắn chết rồi, vụ ẩn thôn gặp thiếu chết rồi bao nhiêu người? Bát Kiếm có chút bất đắc dĩ, thiện lương không phải sai lầm. Ở về điểm này hắn dường như thưởng thức Naruto như thế thưởng thức Jiraiya. Nhưng thiện lương cùng tàn nhẫn này hai loại cực đoan, không cách nào ở cùng trên người một người xuất hiện. Muốn biến cách, hy sinh mấy người là khẳng định. Bắt vụ ẩn thôn sẽ vì là Konoha tăng càng cường hãn sức chiến đấu. Thậm chí, ở ngày sau thống nhất trong chiến tranh, vụ ẩn thôn gia nhập gặp làm cho cả thế cuộc xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Đối với Konoha tới nói, có đếm không hết chỗ tốt. Từ trình độ nào đó mà nói, giờ khắc này Bát Kiếm tác phong làm việc cực kỳ giống đã chết đi Shimura Danzo. Nhưng hắn bi Danzo có điểm mấu chốt nhiều lắm, cũng không có hắn như vậy cực đoan. Ở như thế nào, hắn sẽ không đánh vì làng cờ hiệu làm một ít chuyện muốn làm. Nếu như thật sự có người chọc điên hắn, hắn sẽ trực tiếp ra tay giết chết người kia. Lý do Jesu không phải vì làng, vẻn vẹn là bởi vì muốn giết chết ngươi, vậy thì làm thịt ngươi. Bát Kiếm tác phong chính là như vậy. Nghe Bát Kiếm lời nói, Jiraiya càng thêm 493 mê man. Đầu tiên là Shisui ý tứ sâu xa nói ra hiểu nhau câu nói như thế kia. Hiện tại Bát Kiếm làm tất cả, vừa tựa hồ rất có đạo lý. Hắn cần một cái tiếp thu cùng chuyển biến thời gian. Không có đi quản Jiraiya, Bát Kiếm đẩy cửa đi vào phòng họp. Vụ ẩn thôn trưởng lão đoàn chờ một các vị cấp cao xem ra có chút choáng váng. Đây là nên, từ trong chăn bị lôi ra ngoài sau đó mạnh mẽ bị đập mấy cái bạt tay. Không choáng váng mới có vấn đề. Chỉ có góc bị trói chặt chẽ vững vàng ba người duy trì tỉnh táo. Vụ ẩn thôn đại trưởng lão nguyên sư ở Yagura bệnh sau khi chết, vẫn luôn khống chế vụ ẩn thôn chính quyền. Mãi đến tận ngũ ảnh đàm phán thời điểm mới nhận lệnh Terumi Mei vì là đệ ngũ đại Mizuki. Lão gia hỏa tinh thần đầu không sai. Tuy rằng tình cảnh rất hỗn loạn, nhưng vẫn duy trì người bình tĩnh. Chỉ là phần này khí phách đủ để chứng minh hắn không có đơn giản như vậy. Mặt khác hai cái, một cái là ngày sau đệ ngũ đại Mizuki Terumi Mei, một cái khác nhưng là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong. Biểu hiện cực kỳ mắt sáng thanh, mang theo trùm mắt ẩn giấu đi Byakugan. Nhíu nhíu mày, Bát Kiếm chỉ vào thanh xem hướng về thuộc hạ của chính mình. Danh hiệu liệt cái kia Hyuga bộ tộc thành viên, đem ánh mắt hắn khu. Sau khi trở về trả lại Hyuga Hayashi, tới liền khu con mắt. Chu vi vụ ẩn thôn một các vị cấp cao thất kinh nhìn tình cảnh này. Tựa hồ cũng không nghĩ đến Bát Kiếm cử động sẽ như vậy bạo lực. Càng không nghĩ đến, cái con này bỗng nhiên xâm lấn đến vụ ẩn thôn đội ngũ quan chỉ huy tối cao là một tên tiểu quỷ. Gánh đao tiểu quỷ, các hạ nhưng là Konoha Kenpachi, làng lá anh hùng, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Thanh bỗng nhiên mở miệng hô một tiếng, Konoha Kenpachi, gần nhất một năm này nhẫn giới nhân vật nổi tiếng, xuất lĩnh kỳ tập bộ đội nhiễu loạn vân ẩn thôn phía sau. Càng là tù binh vân ẩn thôn Jinchuriki đồng thời trọng thương Hachibi Jinchuriki kỳ khắp bi. Cùng năm thậm chí truyền ra đối phương lực chiến Raikik không rơi xuống hạ phong. Cùng Hokage đệ tứ Namikaze Minato cùng bắt sống Raikik kinh người như vậy nghe nói truyền thuyết. Đương nhiên, khẩu khẩu tương truyền đồ vật không ai gặp thực sự cùng tin tức này so với. Bọn họ thà rằng tin tưởng đây là Konoha phô trương thanh thế tạo thần kế hoạch. ở nguy nan thời khắc chế tạo anh hùng. Đây là nhẫn thôn quen dùng thủ đoạn. Khô, không dư thừa phí lời. Bát kiếm lần thứ hai phun ra một chữ. A, tàn nát cõi lòng rít gào vang vọng ở toàn bộ phòng họp bên trong. Các trưởng lão nhìn trái nhìn phải sợ hãi đến cũng không dám thở mạnh. Chỉ lo cái này ác ma tiện thể đem con mắt của bọn họ cũng cho khu. Liệt vẻ mặt dữ tợn, trong tay đã thêm ra một tái nhãn cầu phong ấn lên. Đây là nhật hướng về tông gia con mắt. Cũng chỉ có tông gia con mắt mới sẽ ở người sau khi chết không có bị tiêu hủy. Bảo vệ tông gia chính là ở riêng sứ mệnh. Nhớ kỹ, đây là thuộc về Konoha đồ vật. Ngươi có thể bắt được, là bản lãnh của ngươi. Ta có thể cầm về, vậy cũng là bản lãnh của ta. Ở, xẹp, dưới cũng không muốn nhìn thấy Konoha đồ vật bị người cho rằng chiến lợi phẩm như thế khoe khoang. Nhìn khắp bốn phía, bát kiếm không nhìn đau tan nát cõi lòng thanh trực tiếp hướng đi bên cạnh hắn Terumi Mây cùng. Nguất sư, cuối cùng đưa mắt phóng tới Terumi Mây trên người. Quay về phía sau phất phất tay. Sau tiến vào Itachi đem đệ đệ tứ Mizuki Yagura thi thể ném vào. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn mắt lên đầy mặt không thể tin tưởng. Mizuki đại nhân càng nhưng đã chết rồi. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là vụ ẩn thôn cao nhất sức chiến đấu à? Mới vừa bọn họ bị tóm lấy. Còn ảo tưởng Mizuki đại nhân sẽ đánh bại kẻ địch quá tới cứu mình đây. Trước mắt, hy vọng đã triệt để phá diệt. Các hạ, ngươi là muốn nhấc lên lần thứ bốn nhẫn giới đại chiến sao? Nhìn lướt qua thi thể trên đất, Nguyệt sư mở miệng, câu thứ nhất chính là dành cho đối phương áp lực trong lòng một câu nói. Không sai, lẻn vào vụ ẩn thôn, đồng thời đánh chết Mizuki, chuyện như vậy truyền đi, nhẫn giới tất nhiên lộn xộn. Raikik tuy rằng cũng bị trước mắt tiểu quỷ nắm lấy đồng thời coi như đàm phán thẻ đánh bạc quá. Nhưng Raikik dù sao không chết. Hơn nữa trước sau gộp lại cũng chưa được mấy ngày. Có thể hiện tại, Mizuki chết rồi. Chết ở Konoha ninja thủ hạ. Đến thời điểm vụ ẩn thôn trả thù Konoha có thể chịu nổi sao? Số 1, ta không nhường ngươi nói chuyện, mà đáp lại đối phương chính là... Là bát kiếm cái kia không giống nhân loại hung lệ ánh mắt. Một tay nắm nguyên sư cái cổ. Bát kiếm âm thanh phảng phất tới từ địa ngục như thế lạnh lẽo. Thứ hai, nhấc lên lần thứ bốn nhẫn giới đại chiến chuyện như vậy. Các người vụ ẩn thôn còn chưa xứng. Coi như người có thể nhấc lên chiến tranh. Konoha cũng không sợ. Bằng không, ta cũng sẽ không tới. Không xứng, khuất nhục. Phẫn nộ, các loại tâm tình đầy dẫy nguyên sư hai mắt. Ở vụ ẩn thôn, hắn là người người tôn kính trưởng lão. Quyền lực thậm chí có thể so với Mizuki. Bây giờ lại bị người gắt gao nắm cái cổ. Chuyện như vậy chưa bao giờ đã xảy ra. Thứ ba, ta rất phản cảm các ngươi những này chính khách. Vì lẽ đó ở ta nhường ngươi nói chuyện trước xin mời im lặng. Còn có giết Yagura đối với vụ ẩn thôn là tốt hay xấu ngươi trong lòng mình rõ ràng. Đừng để tâm bên trong cười hì hì trên mặt Holy Seed loại thái độ đó quay về ta. Bỏ lại nguyên sư, bát kiếm nhìn về phía bên cạnh Terumi Mây. Ngươi đi theo ta, để lại một câu nói. Thiếu niên hướng đi phòng họp bên cạnh phòng riêng. Tìm ta, Terumi Mây sửng sốt một chút. Cuối cùng do dự đứng lên đi theo, bất luận hắn muốn nói gì, chính mình cũng không có phản kháng quyền lực, tay của đối phương dưới đều có thể đánh bại đồng thời khống chế chính mình. Chớ nói chi là truyền thuyết này bên trong Konoha Kenpachi, lúc này Terumi Mây còn là một chừng 10 tuổi thiếu nữ. Đương nhiên, đối với bát kiếm tới nói vẫn là cái lão bà, tâm sự đi, lão bà. Phòng riêng bên trong, bát kiếm ngồi ở trên ghế nhìn về phía đối phương. Ánh mắt sắc bén để Terumi Mây thân thể run lên. Tán gẫu cái gì? Canh thứ 5, gõ chữ ING.